Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2575. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, còn tưởng rằng là đối phương muốn mua, đi theo khen một câu. Em cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Thiếu nữ cong cong bờ môi. Cái kia tôi an tâm. Tiểu học muội, đưa tay qua đây. Câu ngốc một lần, chỉ chính mình, em, Hoa Linh mỉm cười nói. Em cùng tôi dạo phố. Đây là lễ vật tôi đền đáp cho em. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Vậy cũng không cần mắc như vậy nha. Học tỷ, chị quá khách khí, cái này quá quý trọng. Cô vội vàng nói, chị mời em uống nước là đủ rồi. Bằng không một tô mì cũng được. Hoa Linh cười, không quý, cô ấy nhìn nhân viên một chút, nhân viên lập tức nói. Chúng tôi bây giờ đang giảm giá. Giá gốc là 188 tệ. Sau khi giảm giá là 99 tệ. Nhân viên trong lòng suy nghĩ. Chỉ là nói cho cô giá cả thiếu mấy cái số không mà thôi. Trầm Mộc Bạch nghe xong, cảm giác đến giống như cũng không phải rất đắt. Thế là chần chừ một lúc, liền đem tay đưa ra. Hoa Linh đem vòng tay lên cho cô. Da thịt lơ đãng lần lượt đụng vào, trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu học muội tay thật mềm. Trầm Mộc Bạch ngơ ngác một chút, chỉ coi đây là đối phương tán dương. Cảm ơn học thì tặng quà. Hoa Linh cụp lấy ánh mắt xuống, cong cong bờ môi, nó hiện tại xem như có chủ rồi. Còn tốt không có bị người mua đi. Cô có chút mờ mịt, không biết đối phương nói câu nói này là có ý gì. Vừa về tới nhà, Meo Meo liền cọ tới. Trầm Mộc Bạch lấy căn xưởng cho nó. Meo Meo tiến tới ăn. Cô nhìn chằm chằm vòng tay trên tay. 99 tệ, mua thực giá trị, lần sau thời điểm sinh nhật Giang Thải, mình cũng đi nơi đó mua. Mấy ngày tiếp đó, Trầm Mộc Bạch cùng Hoa Linh tiếp xúc cũng không nhiều. Đối phương giống như đang bận chuyện tiệc tối. Hai người liền lần cơ hội ngẫu nhiên gặp đều không có. Cứ như vậy, đến tiệc tối nghệ thuật ngày đó. Xuân Tình đâu, làm sao không thấy người? Hậu trường có cái nữ sinh gân giọng nói. Đợi lát nữa liền đến chúng ta. Chấm, Xuân Tình giống như không có ở đây. Có người trả lời, mới vừa nãy còn ở chỗ này. Đi hỏi Hoa Linh một chút. Trong đó có một người nói. Hoa Linh đem diễn tập chờ một hệ liệt đồ vật làm tốt về sau. Liền phủi tay không làm. Có người thời điểm tìm tới cô ấy. Cô ấy chính đang nhìn lý lịch học sinh. Không biết đang tìm cái gì. Hoa Linh, Xuân Tình không thấy, người kia vội vàng nói, nhưng lại vô ý thức hạ thấp thanh âm, bởi vì ở đối phương yêu nhã, rất khó không sinh ra tâm lý tự ti. Hoa Linh quay sang, chấm, hửm, người kia nói, có người nói Xuân Tình tiêu chảy, rất nhanh liền đến chúng ta. Hoa Linh, nếu là làm hỏng, chúng ta làm sao bây giờ? Đêm nay nhiều người đến trường học của chúng ta như vậy. Đồng sự sẽ không nghỉ. Hoa Linh ý cười nhạt xuống dưới. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi đâu. Tôi có thể đáp ứng hỗ trợ liền đã rất tốt. Người kia sửng sốt một chút. Gần như cầu khẩn nói. Hoa Linh, ngoại trừ cậu, không có người sẽ đem chuyện này làm đến để cho những người kia hài lòng. Không phải còn có bộ trưởng các cậu sao? Thiếu nữ có chút thờ ơ nói. Ánh mắt như trước đang tìm kiếm. Đúng, là bộ trưởng để cho tôi tới. Người kia hạ giọng nói. Hoa Linh không nói chuyện. Cô ấy tìm tới người chính mình muốn tìm. Sau đó có chút cong cong bờ môi. Hoa Linh, người khác không khỏi lên tiếng. Thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn. Nhưng lại không biết đối phương rốt cuộc đang nhìn cái gì. Hoa Linh khẽ híp mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu nói. Tất nhiên người không thấy. Cái kia lại lần nữa tìm một người đi. Bộ trưởng cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là, không biết nên tìm ai mới sẽ không đem tiết mục làm hỏng. Người này chần chờ nói. Cậu có người nào sao? Cách chương.